Sau khi trở thành huyền học đại sư tôi liền xuyên về. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì vưu vưu cục mi mắt, chắc hẳn bóng đen vừa rồi cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Nếu bọn họ chịu bỏ tiền, cô cũng không ngại thuận tiện kiếm một khoản thu nhập thêm, xảy ra chuyện gì rồi. Người cầm đầu đám bảo an thở hồng hộc nói, nhìn thấy miêu nữ lang liền vội vàng cài rồi cui lên trên eo, sau đó hắn xích lại gần vừa đỡ vừa hỏi. Hạ tiểu thư, cô có bị thương hay không? Miêu nữ lang lắc đầu, trong lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía Thi Vưu Vưu, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy. Thấy trên người cô gái trẻ còn lây dính một chút âm khí, Thi Vưu Vưu giơ tay bắn một chút vào trán cô gái, mãi cho tới khi cô ấy ngừng run rẩy mới nói với bảo an. Trước tiên đưa cô ấy trở lại phòng an ninh uống miếng nước ấm đi. Mấy người bảo an trao đổi ánh mắt với nhau một chút, người trong khu biệt thự, bọn họ cho dù không nhớ nổi tên thì cũng vẫn có thể nhận được ai với ai. Nhưng người trước mặt này rất lạ, mà gần đây nơi này cũng không được yên ổn, nửa đêm đột nhiên xuất hiện một người không rõ danh tính, còn lảng vảng khắp nơi như vậy, thật sự rất khó không khiến cho bọn họ nảy sinh cảnh giác. Lúc này, bộ đàm bên người bảo an vang lên, hiện tại bên ngoài không an toàn, trước tiên đưa hai cô gái trẻ trở lại phòng an ninh đi đã. Người cầm đầu đám bảo an ánh mắt chợt lóe, xem ra cô gái trẻ này xác thật có vấn đề. Nếu không người trong phòng điều khiển cũng không yêu cầu đưa người vào, dù vậy trên mặt hắn lại điềm nhiên như không, nói. Chúng ta đi tới phòng an ninh trước, muốn kiếm khoản thu nhập thêm, trước tiên phải gặp được người có thể làm chủ, Thi Vưu Vưu đối với việc đi tới phòng an ninh không có ý kiến. Nhìn thấy Thi Vưu Vưu gật đầu, miêu nữ lang tránh khỏi tay người bảo an, đi tới bên cạnh cô, thấy cô không né tránh, lại tiến lên dựa lại gần thêm chút nữa, hai người gần như dính sát vào nhau. Hiển nhiên so với bảo an, miêu nữ lang vẫn là càng tin cậy người xa lạ Thi Vưu Vưu này hơn. Con gái với nhau khẳng định sẽ càng có cảm giác an toàn, bảo an cũng không nghĩ nhiều, chia làm hai nhóm che chở trước sau đưa hai người trở lại phòng an ninh. Phòng an ninh ngày ngày đều có 4 người trực ban, diện tích lớn, bọn họ trước tiên để hai cô gái trẻ ngồi xuống, lại lấy hai chiếc cốc dùng một lần rót hai cốc nước ấm đưa cho hai người, miêu nữ lang bưng chiếc cốc nước ấm trong tay. Không ngừng trộm ngắm Thi Vưu Vưu, đáy mắt tràn ngập tò mò. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên cùng một ông cụ tóc hoa râm xuất hiện, mấy người bảo an vội vàng tiến lên chào hỏi. Hạ tổng, hạ lão tiên sinh, ông nội, miêu nữ lang cúi đầu, cô còn định lén chuồn về nhà, bây giờ cả nhà đều biết cô không chỉ chạy ra ngoài làm bậy, mà còn bị yêu quái trong lời đồn tấn công. Cách chương.